90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, sáu lộ khuyết. Tống Khuyết nói, ta cảm thấy bản thân ngươi không phải rất thông minh, cho nên không nói trực tiếp một chút, ta sợ ngươi không hiểu suy luận này. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng ngẹo đầu mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cái này so với mới vừa cái đó quá đáng. Ta nhưng là trong lớp hạng nhì. Tốt nhất chính là ứng dụng đề. Ngươi nói ta không suy luận. Tống Khuyết cau mày nói. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngươi cảm thấy ai có thể vô duyên vô cớ đem điện thoại di động mới vừa ngươi bàn học trong? Không phải đưa cho ngươi là làm cái gì? Ngươi lại vẫn có thể cảm thấy là có người vứt. Sau đó lại cảm thấy là ta đang khảo nghiệm ngươi. Này không ngu ngốc sao? Ta nói sai chỗ nào? Ngươi đần như vậy, ta không nói thẳng thừng. Ngươi có thể nghe hiểu sao? Lý Thiếu Cẩn siết chặt quả đấm. Miệng hết mở lại khép. Miệng hết mở lại khép. Hẳn không phải là nàng ngốc đi. Nàng là sẽ không cảm thấy có người khả năng đưa nàng lễ vật. Đưa cũng là cạm bẫy. Đây là đời trước dạy dỗ a, là sinh hoạt kinh nghiệm, tại sao là ngốc đâu, nhưng là thật giống như thật không khôn khéo. Lý Thiếu Cẩn cuối cùng dài thở một cái, có chút ủy khuất nói, vậy cho dù ta ngốc đi, ta vừa nát, ta thái độ cũng xác nhận lại xong rồi, không biết ngươi kêu ta đi ra còn muốn cùng ta nói gì. Tống Khuyết đột nhiên nói, vậy nếu như ta cái gì cũng không muốn nói, liền muốn hẹn ngươi đi ra chứ? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngươi ở trong lòng ta không phải thứ người như vậy. Ngươi nhất định là có nói tới. Ta ở trong lòng ngươi là người nào? Ngươi nói một chút ta là người nào? Nói xong rồi ta liền nói cho ngươi. Bây giờ Tống Khuyết hỉ nộ vô thường, bá đạo, giọng còn có chút vô lại, ngôn ngữ lại cay nghiệt. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi ở trong lòng ta là vô cùng tránh nghĩa mềm mại người, không sẽ không tiếc lời, nhẹ nhàng quân tử. Nói xong chính nàng liền dừng lại. Đời trước Tống Khuyết khẳng định không phải là giả, như vậy ôn ngoãn người, tại sao phải đối hắn nói một ít lời khắc nghiệt? Là thật bởi vì bị thương muốn tìm nàng phát tiết, hay là hắn cố ý muốn chọc giận nàng, hay là có mưu đồ khác? Không có tuyệt đại giai nhân. Tống Khuyết thanh âm lại vang lên, là tiếp nàng lời mới rồi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cũng không có như vậy khen mình đi. Lý Thiếu Cẩn lại cau mày nói, dĩ nhiên, ta trong lòng ngươi không sẽ như vậy bảnh chọe. Bất quá quả thật có bảnh chọe vốn liếng. Cuối cùng những lời này Lý Thiếu Cẩn chưa nói, Tống Khuyết xách eo nói, vậy ngươi nhận biết sai rồi. Ta không phải như ngươi tưởng tượng người, ta chính là một vô lại, cho nên ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có cái gì nỗi khổ? Tại sao không muốn cùng ta làm bạn? Ta không tin ngươi ghét ta. Vừa nói gánh chân mày thổi một chút tóc, ngươi phải thừa nhận, ta rất tuấn tú. Lý Thiếu Cẩn phúc suy một chút cười, như vậy tự luyến Tống Khuyết, quả thật nàng không nghĩ tới. Tống Khuyết vào lúc này cũng cười. Ôn nhu nói, ta thật không có ý tứ gì khác, chính là muốn cùng ngươi làm bạn tốt, lúc lạnh lúc nóng, nhưng là lời này lừa gạt 3 tuổi đứa trẻ tạm được. Lý Thiếu Cẩn cảnh giác, cảm giác mới vừa Tống Khuyết là cố ý muốn hỏi nàng cái gì. Tìm căn nguyên của nàng, sờ nàng đối hắn ấn tượng, hắn tốt bụng trong hiểu rõ, đem trong lòng đồ ra ánh sáng ở trước mặt người. Đây cũng là Lý Thiếu Cẩn cự tuyệt đồ. Nàng lắc đầu, không làm, chúng ta coi như thông thường bạn học là được. Ngươi cũng không biết ta, ta cũng không có cái gì ưu điểm có thể làm ngươi bạn. Ngươi tự ti. Tống Khuyết giọng đột nhiên nghiêm túc nổi lên. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nháy mắt một cái. Tống Khuyết nói, nếu không ngươi liền cho ta lý do, chẳng lẽ ngươi thật sự là tự ti? Kết bạn có cái gì không tốt? Một cái hảo hán 3 cái giúp. Người đều cần bạn. Người nếu như không có không hợp lý lý do, ta vẫn quấn ngươi, cho đến ngươi cùng ta kết bạn mới ngưng. Lý Thiếu Cẩn mi tâm khép chặt hơn. Nàng là nghe lầm sao? Người khác liền không nghĩ kết giao bằng hữu cũng không được. Tống Khuyết lúc này rũ một chút mí mắt, nghiêm nghị nói, bởi vì ta không chỉ là một vô lại dáng dấp đẹp trai. Ta còn thích miễn cưỡng người khác, ta cho là tốt, ta cho là ngươi không tốt, ta liền nhất định phải sửa lại ngươi. Ngươi không nói, ta liền cho là ngươi tự ti cô độc, thì nhất định phải cùng ngươi kết bạn. Ngươi không để ý tới ta, ta vẫn quấn ngươi, đi học cùng ngươi một cái bàn, tan học cùng ngươi gọi điện thoại, ngươi đi tới chỗ nào ta cùng tới chỗ nào, để cho ngươi cả đời cũng không an ổn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, này nói không giống như là vì tốt cho nàng, thật giống như nàng thiếu hắn tiền. Tống Khuyết bướng bỉnh ánh mắt ở ảm đạm trong hoàn cảnh, vẫn giống như một ngọn đèn sáng. Ánh sáng long lánh, để cho người muốn coi thường cũng không được. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, có lẽ cõi đời này thật sự có thứ người như vậy. Liền là thích miễn cưỡng người. Đời trước nàng là ở nhất chật vật thời điểm nhìn thấy Tống Khuyết. Khi đó Tống Khuyết giúp nàng, có lẽ cũng bởi như thế. Nhìn thấy nàng mềm yếu chật vật, muốn nàng cường đại lên, mà như vậy Tống Khuyết khả năng qua cá tính chút, bất quá đến cùng hay là tâm địa hiền lành quấy phá. Vậy nàng trước cũng hiểu lầm Tống Khuyết sao? Không phải tìm căn nguyên của nàng. Lý Thiếu Cẩn mím môi một cái nói, những lời này ta chỉ cùng ngươi nói, cũng chỉ sẽ nói này một lần. Tiếp theo nàng giọng hết sức kiên định, ta người nhà không hề giống như người nhà, bối cảnh vô cùng loạn, bọn họ đối ta không tốt. Nhưng là ta không sẽ bởi vì bọn họ dưỡng dục ta cảm thấy ta thiếu nợ. Cho nên ta sẽ trả thù bọn họ. Bất kể bọn họ sau này đối đãi ta như thế nào, ta cũng sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Chỉ cần bọn họ không tốt qua, ta lấy mạng đổi mạng đều có thể. Người biết loại cảm giác đó sao? Trừ để cho bọn họ không tốt qua, đời ta bất kỳ mục tiêu cũng không có. Nhưng là ta có thể để cho bọn họ không tốt hơn tiền đề chính là học tập cho giỏi. Chỉ có chính mình mạnh mới có thể muốn làm gì thì làm. Hiển nhiên kết bạn loại chuyện này sẽ hao phí tinh lực. Cuối cùng một khi ta đã xảy ra chuyện gì, khả năng còn sẽ liên lụy bạn, giống như đời trước liên lụy em trai như vậy. Em trai vì chính mình thất hồn lạc phách cùng thế giới là địch. Bạn tốt biết nàng chuyện cũng sẽ tan nát cõi lòng. Chỉ những thứ này, chỉ lý do này. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Lý do này đủ đầy đủ. Chính là ta là hổ, cô độc hổ, không muốn cùng người khác kết đội. Không cần quá nhiều lý do chứ. Trời xanh cô độc, cảm thấy giao thiệp rất mệt mỏi, cũng không giỏi, ta cảm thấy đã quá đầy đủ. Tống Khuyết cười nói, nhưng là ta làm sao cảm giác ngươi không phải nói ở kết bạn, là ở lui tới bạn trai a? Ngươi biết cái gì gọi là bạn sao? Bạn chính là tùy tiện nói một chút nói, nguyện ý nói gì liền nói gì, náo cái mâu thuẫn nhỏ liền một phách hai tán. Nhưng là ngươi là nói cái gì a? Bạn tại sao phải bởi vì nhà ngươi chuyện cùng ngươi phiền lòng? Tại sao phải bị ngươi liên lụy? Ngươi giao là bạn sao? Là tìm đối tượng chứ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết lại nói, ta liền nói ngươi không có suy luận, đầu óc là thật ngốc, ngươi sẽ không cảm thấy ta là đang đeo đuổi ngươi đi. Ngươi là lấy bạn gái thân phận tới cự tuyệt ta. Cuối cùng những lời này, hắn nói hết sức khẳng định. Lý Thiếu Cẩn mặt đột nhiên liền đỏ. Có lẽ, khả năng, tiềm thức. Nhưng là nghe Tống Khuyết ý này, nàng là tự mình đa tình, rốt cuộc có phải hay không a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.